Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bị lên xe, lại đột nhiên phát hiện hắn mở ra là chỗ ngồi phía sau. Chào Lê tiểu thư. Ngồi xuống trong xe, trên ghế lái phụ là mỹ nữ tóc dài. Thư ký Hàn Chỉ Trừng lập tức quay đầu lại, hướng nàng lên tiếng chào hỏi. Lê Hiểu Trinh bỗng nhiên nghe thấy tiếng lòng của mình tõm xuống, chìm đến đáy biển thê lương. Cô... Xin chào. Nàng miễn cưỡng kéo ra nụ cười lễ phép, cố gắng an ủi mình. Nàng không nên yêu cầu xa vời, quá nhiều với Lâu đại ca, có thể nhận ra mình. Cái này bày tỏ nàng, cách thành công một bước dài, nàng không nên quá ngành đã ủy oải. Như là khi bọn họ tiến vào hội trường, ánh mắt Lâu Dịch hoàn toàn không rời bỏ cô thư ký xinh đẹp giỏi giang. Chỉ cần Hàn Chỉ Trừng hơi chút tránh ra, thì thái độ của hắn lại đột nhiên trở nên lạnh băng, cao ngạo, cách sang ngoài ngàn dặm. Coi như là nhất định thất tình, cũng nên có bắt đầu chứ. Có lẽ, đợi nàng tỏ tình về sau, Lâu đại ca sẽ dần dần chú ý tới mình. Cân nhắc coi như mình đối tượng không chừng. Nuốt nước bọt, nàng ngửa đầu uống vài ly rượu mạnh. Cứ việc biết rõ cơ hội tỏ tình thành công, căn bản cực kỳ bé nhỏ. Nàng vẫn hy vọng rượu có thể lần nữa cho mình dũng khí. Lê Hiểu Trinh dùng sức, mấy lần hít sâu. Đi đến lúc thư ký của hắn không có ở đó, lấy gan mời hắn. Lâu đại ca, em có lời muốn nói với anh. Anh có thể ra bên ngoài một chút được không? Nói xong nàng liền tự mình đi ra ngoài. Tư thái kia mặc dù xem là ưu nhã bình tĩnh, nhưng trên thực tế nàng rất khẩn trương. Lâu Dịch kinh ngạc nhìn cô gái thẹn thùng, toàn thân đỏ lên, đáy mắt lại loáng ra tia sáng, nhận ra nàng là người mình đêm nay đưa đón thiên kim Lê gia. Cô không thoải mái sao? Hắn bước theo chân nàng đi vào vườn hoa khách sạn, quan tâm hỏi. Không phải, em rất khỏe. Có lẽ là rượu uống nhiều lắm thì phải. Lê Hiểu Trinh cảm thấy đầu váng mắt hoa, trống rỗng, nàng nhanh chóng muốn nói cái gì đó lại tìm không được đề tài. Anh cảm thấy em thế nào? Không được quá trực tiếp. À, buổi tiệc hôm nay rất đông. Hay là hôm nay thật đẹp? Tốt, liền cái này. Đêm nay buổi tiệc thật đẹp. Không, ý em là nói đêm nay bóng đêm thật nóng. Toàn bộ hỏng, nàng đem không khí phá hư hết rồi. Lê Hiểu Trinh ảo não muốn đâm chết mình quá. Cô thật đáng yêu. Còn Lâu Dịch lại ngoài ý muốn bị nàng chọc cho cười. Hắn duỗi ra bàn tay như người anh trai sờ sờ đầu nàng. Nếu như Lâu Tranh có thể học theo em thì tốt. Một người tại sao lại không có nội tâm, nặng nề đâm bị thương một người khác. Lê Hiểu Trinh phủ lấy nơi bị hắn chạm qua, lã chã trực khóc. Chẳng lẽ nàng chỉ có thể là muội muội hay sao? Nàng không cam lòng. Bên ngoài có gió nổi lên, chúng ta đi vào thôi. Lâu Dịch thấy thư ký rốt cục thoát khỏi đám người theo đuổi xây dưa, muốn cùng nàng hội họp. Có vài phần mê say, Lê Hiểu Trinh lớn mật kéo lấy tay áo của hắn. Em không phải là định nhắc tới cái này. Em chỉ muốn nói là... Em thích anh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một cảm giác vọt lên trên ngực nàng. Một giây trước đó, tỏ tình. Một giây sau, lại rơi ào ào ngói lên người Lâu Dịch. Ôi, thực xin lỗi, làm bẩn. Nàng thân thể lại không nghe theo mình, hoàn toàn mệt lả, vô lực, chỉ có thể tiếp tục nôn mửa. Cô uống nhiều rượu quá. Lâu Dịch ngay cả lông mày cũng không nhăn, bất chấp trên người mình sờ bẩn, cây nhẫn vỗ nhẹ lưng quần hàng. Lê Hiểu Trinh mông lung. Trong tầm mắt thấy hắn vẻ mặt ôn nhu, nghe thấy mình vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Em thích anh. Sau đó nàng mất đi ý thức. Lê Hiểu Trinh mở mắt lại, giấc mơ ác liệt xa xưa mà tỉnh lại. Ngây ngô rửa mặt, xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Nhớ tới 3 năm trước đây, nàng nhịn không được lại thở dài. Không rõ Lâu Dịch quên chính mình tột cùng là tốt hay xấu, như làm người ta tức, và cho dù nàng ở trước mặt hắn làm trò cười cho thiên hạ. Lê Hiểu Trinh 3 chữ này đối với hắn mà nói vẫn như cũ, ngay cả nhớ ra cũng không có. Không có chuyện gì so với bị chết thì càng đả thương người nhất là người mình yêu say đắm. Đem thân ảnh đó khắc sâu vào trong tim, từ người đó ngay cả tên của mình, dung mạo đều không hề ấn tượng. Đây quả thực là cực kỳ trầm trọng. Đây hết thảy đều là mình đơn phương. Nàng giận dỗi mà đem tất cả trút vào món nước quỷ quái dị. Thoáng chốc, món nước này đủ màu xanh đến kỳ quặc. Lâu Dịch trợn mắt nhìn ly nước kinh khủng đến cực điểm kia, do dự mà nói. Cô lần này lại thêm cái gì vào sao? Nhiều hơn vài loại quả, rất phong phú, nhiều vitamin đó. Nàng lộ ra nhếch cười một cái đáng yêu, mang theo tâm tình trả thù vào loại nước này đẩy về hướng hắn. Vẫn còn ghi hận tôi sao? Lâu Dịch thật đúng, không để ý quá thái độ, không biết lớn nhỏ của nàng, cầm lấy cái ly nước uống một hơi. Sau mặt trong nháy mắt biến dạng, nhưng hắn vẫn rất nhanh mà đem nó uống sạch. Trông thấy hắn sắc mặt không hề tốt, Lê Hiểu Trinh đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Tôi không có thử đêm qua, hương vị rất đáng sợ sao? Lâm Dịch không trả lời, chỉ là vỗ vỗ đầu của nàng, đem cái ly không đưa cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net